siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 595, nhưng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn đại ca, ngươi đối đãi ta như huynh trưởng giống như, ngươi muốn là chịu trợ tiểu đệ giúp một tay, tiểu đệ tất nhiên sẽ dùng anh em ruột đãi há đổi mới nhanh nhất. Tề Tô Văn nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ta nói nguyện ý trợ ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta. Chấm, Hàn Sâm nhìn xem Tề Tô Văn bình tĩnh nói, không có gì không thể tin tưởng, bất quá ta nơi này có một viên thuốc hy vọng Hàn đại ca ngươi có thể đủ ăn vào. Tề Tô Văn không có sợ hãi, từ trong lòng ngực móc ra một cái hợp kim phong kín bình, trực tiếp đổ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được cái chai, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một viên bồ câu đan lớn nhỏ toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là hòa tinh viên đan dược. Đây là cái gì thuốc? Hàn Sâm đem thuốc đặt ở lòng bàn tay, chỉ thấy cái kia viên đan dược ở trong hình như có chất lỏng đang chảy xuôi, phía ngoài tinh thể chỉ là một tầng xác. Gen tạo hóa đan, chúng ta Đông Lâm dùng sinh vật gen kỹ thuật nổi danh, đây là Đông Lâm sản phẩm một trong, ăn vào có thể làm cho gen phát sinh đột biến, có thể sẽ làm cho biến dị gen càng cường đại hơn. Dừng một chút, Tề Tô Văn còn nói thêm, nhưng là cũng có khả năng làm cho đột biến gen có chút vấn đề. Bất quá Hàn đại ca ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian tiêm vào một chi gen ổn định tề, có thể ổn định đột biến gen, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại, đây là rất thành thục sản phẩm, không có bất luận cái gì sai lầm. Ta uống cái này, chẳng phải là cả đời này đều phải đối với ngươi nghe lời răm rắp. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trong tay gen tạo hóa đan, lạnh nhạt nói. Nói thật làm như Hàn đại ca ngươi nhân vật như vậy, ta thật sự không dám mặc ngươi ly khai, nếu không về sau ta tất nhiên ăn ngủ không yên, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Tề Tô Văn nói ra, hơn 40 vị phá bách cường giả, còn có một vị mở ra giải mã gen ADN cường giả, thoạt nhìn ngươi phế không ít tâm tư. Hàn Sâm ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, thần sắc bất động nói ra. Hàn đại ca ngươi vũ dũng hơn người, ta không thể không làm nhiều chút ít chuẩn bị, nếu như chỉ là vì cầm xuống chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp cũng không cần phiền toái lôi quỷ đại ca không xa vạn dặm tự mình đi một chuyến. Tề Tô Văn khẽ cười nói, ngươi thật sự cho rằng, chính là một cái mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa tự thực vô địch thiên hạ rồi hả? Hàn Sâm vuốt ve trong ngực tiểu ngân hồ, khóe miệng vi phiết lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Chính là một cái mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa. Ngươi quả nhiên là khẩu khí thật lớn, lôi quỷ biến sắc lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Sâm, trên người màu xanh điện mang chớp động hết sức làm cho người ta sợ hãi. Mọi người thấy lôi quỷ trên người điện mang, trong nội tâm cuối cùng may mắn cũng không có, lôi quỷ quả nhiên là một vị mở ra giải mã gen ADN cường giả. Tề thiếu, không cần phải cùng hắn lắm điều, đã hắn không tán thưởng, cái kia liền trực tiếp giết sự tình. Lôi quỷ chằm chằm vào Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, Hàn đại ca, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tề Tô Văn cũng hơi không kiên nhẫn rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cái gọi là mở ra giải mã gen ADN cường giả, cũng bất quá chỉ là tiểu miêu tiểu cầu một cái, Tề Tô Văn ngươi muốn dùng cái này áp chế ta, không biết là buồn cười không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lời này vừa nói ra tất cả mọi người chịu biến sắc, ai cũng không nghĩ ra Hàn Sâm vậy mà hội. Sẽ, nói ra những lời này, đây là đang miệt thị mở ra giải mã gen ADN cường giả A, quả thực cùng muốn chết không giống. Đem cường giả như vậy ví von thành tiểu miêu tiểu cầu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Hàn Sâm phải hay là không bị tức nổi điên. Người muốn chết, lôi quỷ trên người điện quang lập lòe, trong mắt đều lộ ra điện mang, làm như đã phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là dù vậy, không có Tề Tô Văn mệnh lệnh, lôi quỷ cũng không có ra tay. Hàn đại ca, ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng trách không được ta vô tình. Tề Tô Văn sắc mặt cũng trầm xuống, đối với lôi quỷ khẽ gật đầu. Lôi quỷ cũng sớm đã xem Hàn Sâm phi thường khó chịu, một cái liền giải mã gen ADN đều không có mở ra bình thường người tiến hóa, cũng dám miệt thị hắn, quả thực tựu là không biết sống chết. Tại Tề Tô Văn gật đầu trong tích tắc, lôi quỷ cũng đã bắn nhanh ra như điện, trên người điện quang quấn quanh, trong tay lôi điện phun ra nuốt vào trực tiếp chộp tới Hàn Sâm, chỉ sợ tới cực điểm. Tất cả mọi người tại lôi quỷ làm cho người ta sợ hãi điện mang dưới cũng nhịn không được kinh hãi lui về phía sau mấy bước, trên thực tế bọn hắn căn bản lôi quỷ thân hình đều thấy không rõ lắm. Chỉ nghe được không gian bị thân thể phá vỡ rung động lắc lư thanh âm, một tia chớp ầm ầm tới, đã đến Hàn Sâm trước mặt. Lực lượng kinh khủng kia khiến cho mọi người đều xem sợ mất mật, đồng thời lại vạn phần hâm mộ đố kỵ, ai không muốn trở thành mở ra giải mã gen ADN cường giả, nhưng là cái kia nhưng lại trăm vạn trong đều chưa chắc có thể ra một cái nhân vật mạnh mẽ. Mọi người ở đây hâm mộ, đố kỵ, hoảng sợ vân vân tự bên trong, mắt thấy Hàn Sâm sẽ bị Lôi Quỳ trực tiếp đuổi giết, nhưng là tự trong một sát na này, lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm một mực ôm vào trong ngực cái kia đáng yêu tiểu ngân hồ động. Chỉ thấy màu bạc điện mang chớp động, trong chốc lát cùng Lôi Quỳ biến thành màu xanh điện mang đụng vào nhau, sau đó chợt nghe được một tiếng sét đùng đoàn tiếng sấm, sau đó tự là hét thảm một tiếng. Sau đó mọi người liền thấy mới vừa rồi còn không thể một xem dáng vẻ khí thế độc ác đào thiên Lôi Quỳ, vậy mà toàn thân cháy đen té lăn trên đất, trước ngực ba đạo vết máu sâu đủ thấy xương, xỏ xuyên qua toàn bộ lồng ngực Lôi Quỳ trên mặt đất vùng vẫy đến mấy lần đều không thể đứng lên. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt, không thể tin được nhìn trên mặt đất đau khổ dãy dụa Lôi Quỳ, trong nháy mắt toàn bộ dị linh thần điện an tĩnh đáng sợ, phảng phất liền hô hấp âm thanh cũng không có. Không có khả năng, điều này sao có thể? Vừa mới xảy ra cái gì? Mở ra giải mã gen ADN cường giả, làm sao có thể sẽ bị một cái sùng vật tựa như tiểu hồ ly? Tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn ngập vô số dấu chấm hỏi, khiếp sợ khó có thể ngôn ngữ, ngơ ngác nhìn trên mặt đất dãy dụa Lôi Quỳ. Tề Tu Văn nhưng lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắc mặt đã trắng bệch, hắn không thể tin Lôi Quỳ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh ngã rồi, đây chính là mở ra giải mã gen ADN cường giả AH. Bành, Hàn Sâm ôm trở xuống trong lòng ngực của hắn tiểu hồ ly, một cước đem Lôi Quỳ đá phải Tề Tu Văn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ta còn tưởng rằng ít nhất sẽ là một cái chó và mèo, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả chó và mèo cũng không bằng, cái này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Hàn Sâm nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tề Tu Văn nói ra. Lôi Quỳ rơi vào Tề Tu Văn bên chân, không thể một xem cường giả hôm nay nhưng lại té trong miệng máu tươi cuồng phún, mắt thấy muốn không sống nổi. Tề Tu Văn cùng cái kia hơn 40 vị phá bách cường giả, như là hóa đá giống như, không dám nhúc nhích, tất cả mọi người là trong nội tâm hàn khí đại mạo, sống lưng lạnh cả người, thân thể không bị khống chế khẽ run. Tề Tu Văn cảm giác mình nhất định là tại nằm mơ, hơn 40 vị phá bách cường giả, một vị mở ra giải mã gen ADN cường giả, cường đại như vậy đội hình, đột nhiên ở giữa giống như biến thành có chút buồn cười. Đúng, tựu là buồn cười, vốn cho là có thể nghiền ép hết thảy lực lượng, tuy nhiên lại đột nhiên lại để cho Tề Tu Văn cảm thấy như thế buồn cười. Mà cái kia đối với hắn nói gì nghe nấy, chưa từng có từng nói với hắn nữa chữ không, đang nhìn hắn đến phi thường ngu xuẩn nam nhân, lúc này lại như là thần minh giống như, làm cho Tề Tu Văn lạnh run, ít dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, Tề Tu Văn đột nhiên phát hiện, Hàn Sâm căn bản là chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng, giống như là đang nhìn một tên hề đang biểu diễn, như là đang nhìn một con giun dế tại tự cao tự đại, hắn hết thảy hành vi đều lộ ra buồn cười như vậy, hắn hết thảy tính toán đều là ngây thơ như vậy. Trong nháy mắt Tề Tu Văn tự tin hoàn toàn sụp đổ, hai chân như nhũn ra cơ hồ co quắp trên mặt đất. Cách chương.